Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 35, số 6 người chơi. Lạc Xanh ta không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng Vân Phi Dương hàn huyên vài câu, thế mà liền đốn ngộ, tâm cảnh tăng trưởng một mảng lớn, tu vi cũng vững chắc rất nhiều. Đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng nhìn Vân Phi Dương, tựa như là đang nhìn một cái gì thần đan diệu dược. Ngươi cũng thật là lợi hại, có thể làm cho nàng đốn ngộ người thật rất ít. Thật, Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng nghiêng đầu một chút. Kiếp trước kia thứ gì tư tưởng phẩm đức nhân văn lịch sử cũng không phải bạch học a. Chúc mừng số 6 người chơi thu hoạch được bảo vật một cái. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ta liếc nhau. Này thông báo phương thức làm sao còn sửa lại? Vân Phi Dương, ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Xem ra bọn họ chơi rất sung sướng. Chúng ta lại chỉ có thể ở đây chờ người. Người muốn đi cùng bọn hắn cùng nhau sao? Dù sao trước mắt vị này mới là thật sát khí. Cuồng nhiệt chiến đấu cuồng. Kết quả Lạc Xanh ta lại thái độ khác thường lắc đầu. Mặc dù ta vẫn là giống như trước kia thích chiến đấu, nhưng là trước mắt ta vừa mới một lần nữa tìm được đạo thuộc về mình, cũng không muốn lập tức chém chém giết giết. Như vậy, Vân Phi Dương bên này cùng và Nhạc Nhạc một chút chuyện đều không có, mà bên kia cũng không phải là tốt như vậy. Vi Vân, Cô Nguyệt mấy người rời đi hành lang sau, đối diện chính là một cái lòng đất hang động. Cái huyệt động này hẳn là một loại nào đó động vật ổ. Bọn họ nghĩ tới rồi trước đó bị Vân Phi Dương giải quyết hết hôi cầu thỏ. Một lần hoài nghi hẳn là con thỏ kia ổ. Nhưng mà phúc bồn tử cái này yêu tu đối với đồng loại hương vị muốn càng thêm mẫn cảm. Không phải con kia hôi cầu thỏ. Phúc bồn tử nhặt lên trên đất mấy cây cỏ khô, tinh tế vuốt ve, cảm nhận phía trên khí tức. Không phải, Vu Kim Phi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn một chút trống rỗng hang động, cùng cách đó không xa cái kia rõ ràng là thông hướng mặt đất cửa động. Bất kể có phải hay không là, chúng ta trực tiếp ra ngoài không phải tốt, dù sao là muốn công lược bí cảnh nha, tự nhiên là muốn hướng nhìn qua là cửa động địa phương đi. Đừng nóng vội. Chúng ta trước đi xem một chút cái khác trong huyệt động đều là cái gì. Chúng ta mặc dù là muốn công lược cái này bí cảnh, nhưng là chủ yếu hơn chính là tầm bảo. Phúc bồn tử thả ra trong tay cỏ khô, mắt nhìn bị chất đống như là cái ổ đồng dạng đống cỏ. Cái này lớn nhỏ, bên cạnh là một cái tại tích thủy vũng nước đọng. Đây thật là cái không tệ nhà ở. Ngay tại hắn quan sát cái kia vũng nước đọng thời điểm, Vu Kim Phi đã cùng Vi Vân Cô Nguyệt đi mặt khác hang động, chỉ để lại La Mai Mai ở bên cạnh hắn. Mà La Mai Mai chẳng qua là cảm thấy hắn càng đáng tin cậy, không may đứng lên không chết được, để cho người ta nhớ tới chính là thương tâm. Chậm rãi đi đến sát vách, lọt vào trong tầm mắt chính là từng đống đồ ăn cùng nhánh cây, sợi đằng. Tại một chút đậu phộng bên trong, hắn phát hiện một cái nhan sắc có chút không giống đậu phộng. Ở vào hiếu kỳ liền cầm lên. Tiếp tục, chúc mừng số 6 người chơi thu hoạch được bảo vật một cái. Phúc bồn tử quay đầu nhìn thoáng qua cùng hắn đối mặt mấy người đồng bạn. Vân Phi Dương nói, chúng ta hẳn là dựa theo trình tự hàng người chơi dãy số, đúng không? Nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt, Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu. Vậy xem ra cái này số 6 người chơi chính là ta. Nhưng cái này đậu phộng có làm được cái gì? Sớm biết nên đem Vân Phi Dương cái kia sách hướng dẫn lấy ra. Phúc bồn tử có chút đáng tiếc, trước mắt thế mà cũng không biết là dùng tới làm gì. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến răng rắc một tiếng. Mấy người nhìn sang, La Mai Mai một mặt sợ hãi, một bộ lại làm gì sai dáng vẻ. Ta không phải cố ý. Mấy người ánh mắt chậm rãi rời xuống, chỉ thấy La Mai Mai lòng bàn chân có một cái bể nát trứng. Ngoặc kép, Phúc Bồn Tử không chút lưu tình nói. Hy vọng ngươi còn có thể sống được. La Mai Mai run lên, đều nhanh khóc lên. Sẽ không là ta nghĩ như vậy đi. Ngượng ngùng, đúng lúc là như ngươi nghĩ. Cái mũi của hắn rõ ràng nói cho hắn biết. Đây là chủ nhà Nhi Tạp. Tất cả mọi người, chi chi chi. À, bỏ qua ta. La Mai Mai mất lý trí hô to. Vu Kim Phi nhanh lên đi một tay bịt miệng của hắn. Ngậm miệng, ngô ngô ngô, cái này chứng gia trưởng đều tới. Còn không thể hắn gọi hai tiếng đâu. Vu Kim Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Là Tầm lão đại, La Mai Mai, ngô, thả ta ra đi. Vu Kim Phi lúc này mới buông ra La Mai Mai. Mà Tầm lão đại cũng tại trước mắt bao người đem cái kia bể nát trứng đã ăn xong. Vi Vân Cô Nguyệt, thân, người loạn như vậy ăn cái gì sẽ bị đánh. Biết sao, Phúc Bồn Tử tâm tình phức tạp. Nhà này chủ nhân Nhi Tạp không chỉ có bị dẫm chết rồi. Còn bị ăn, quả thực phát dồ. Người có thể đừng nói như vậy làm người ta sợ hãi sao? Vu Kim Phi kháng nghị. Thêm một, Vi Vân Cô Nguyệt, chúng ta có phải hay không cũng nhanh điểm trốn. Thụ môi người còn cầm người ta đậu phộng. La Mai Mai nhắc nhở. Phúc Bồn Tử một nghẹn. Sau đó thật vừa đúng lúc bọn họ ngay tại cửa động gặp nhà này chủ tử. Tiếp tục bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. À, cứu mạng a, hẳn là khô lâu một loại. Phi Dịch trầm giọng nói. Không nghĩ tới bên trong ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Chúng ta không thể để cho tỉnh nghi chính mình ở bên trong. Mọi người sắc mặt đều có chút âm trầm. Tốt ở bên trong hoàn cảnh đối với chúng ta tới nói vẫn là có thể kiên trì. Nhưng là hiện tại ban lan độc hạt ở bên trong không ra được. Phi Dịch có chút đau đầu. Vấn đề này quả thực cái này đến cái khác. Sư huynh, hiện tại chúng ta có thể dùng đẳng cấp cao phong ấn phù tạm thời mở ra thông đạo. Liêu Thanh Thần, sắc nghiêm túc nói. Đáng tiếc loại này phù triện có thể vẽ ra đến tu sĩ không có mấy. Trừ ta ra, cũng chỉ có hai người. Vậy đem bọn hắn tìm đến. Phi Dịch trầm mặt nói. Lúc này, chỉ cần không có tị thế. Chỉ cần có thể kêu đi ra liền muốn kêu đi ra. Tị thế những cái kia đều đem chính mình khe hở tại trong tiểu thế giới. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, hoàn toàn kêu không được. Hơn nữa trên nửa đường gọi người. Ai biết có thể hay không đánh gãy người ta tu luyện. Dẫn đến xảy ra vấn đề. Hai người kia, một cái lúc này chính trấn thủ mặt phía nam vô biên hắc hải. Vừa truyền đến tin tức bên kia cũng bị ô nhiễm. Còn có một người chính là Vân Phi Dương. Cuối cùng ba chữ bị hắn cắn cực nặng. Ghê tởm, Phi Dịch oán hận lắc lắc tay. Một bên khuông thời bọn người có chút chấn kinh. Người nói một người khác là Vân Phi Dương. Thế nhưng là hắn mới nguyên anh kỳ. Đúng là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương có một cái năng lực đặc thù. Chính là vẽ ra chế phù triện không nhận tu vi hạn chế. Nhưng là ở trong đó giới hạn cùng quy tắc ở nơi nào nhưng vẫn không tìm được. Hắn cải tạo phong ấn phù hết sức lợi hại. Ta xem qua hắn vẽ phương thức. Người bình thường căn bản làm không được. Cho nên vẫn chưa làm hắn công khai. Dừng một chút nói bổ sung. Bất quá hắn chính mình vẫn cho là bởi vì quá mức đơn giản ta mới không có làm hắn công khai. Tất cả mọi người, nguyên lai gia hỏa này so theo như đồn đại còn muốn nghịch thiên. Ta lập tức nắm chặt làm ra phong ấn phù triện. Bên trong, liền dựa vào các ngươi. Bản thân hắn chiến lực thật không cao. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục